Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 305, thủ đoạn. Một canh, tương khắc, An Vương kiếm lông mày trói chặt, Viên Tiên Sinh chậm rãi gật đầu. Nàng khắc ta, An Vương trầm giọng nói, Viên Tiên Sinh than thở, quý nhân mệnh cách quá quý trọng, người bình thường không chịu đựng nổi. Nói như vậy, bản vương là người bình thường đi. An Vương cười gằn, Viên Tiên Sinh lắc đầu nói, vương gia tuy là thiên hoàng quý tộc, nhưng mệnh cách so với vị quý nhân kia, còn hơi kém hơn một tầng. Như có biện pháp, tốt nhất không muốn thành cái này thân. Viên Tiên Sinh thực sự là dám nói chuyện. An Vương giận dữ mà cười. Hắn lần đầu nghe nói qua cái này. Dám có người ở trước chân nói, mạng của mình cách không bằng người khác cao quý. Này Viên Tiên Sinh hiển nhiên chắc chắc, chính mình tọa không lên cửu vương chí tôn vị trí. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn âm trầm đến có thể chảy ra nước. Thư phòng không khí tựa hồ cũng đọng lại. Viên Tiên Sinh nhưng biểu hiện thản nhiên, không để ý chút nào. Tiếp tục nói, vương gia như muốn bảo toàn tự thân, liền tuyệt đối không nên cưới vị này quý nhân. Viên Mỗ một mảnh xích thành nói như vậy. Mong rằng vương gia châm trước một, hai, đại hôn đã đính dưới. Sắp cử hành, ngươi để ta thủ tiêu. An Vương hừ nói, Viên Tiên Sinh thở dài. Chỉ có thể như vậy, nếu là ta cưới nàng đây. An Vương cười lạnh nói, Viên Tiên Sinh lắc đầu. Sợ là vương gia không thể được hưởng tuổi thọ. Chính là nói ta muốn đột tử. Đột tử không hẳn, cũng khả năng thể nhược nhiều bệnh. Ha ha, bản vương nhưng là thiên ngoại thiên cao thủ. Sinh bệnh, vương gia, thiên nhân vẫn còn có ngũ suy. Huống hồ phàm nhân thân thể. An Vương khoát tay chặn lại, trầm giọng nói, rõ ràng, nói chung là không chết tử tế được. Viên Tiên Sinh thở dài, bất đắc dĩ nói, nếu không có Viên Mỗ có chính mình quy củ, đoạn sẽ không nói những này. Đồ nhạ họa sát thân, người đem bản vương xem thành người nào? An Vương lạnh lùng nói, Viên Tiên Sinh nói năng thoải mái, bản vương tuyệt không thêm tội. Đa tạ vương gia rộng hoành. Viên Tiên Sinh ôm một cái quyền, hào hiệp không tầm thường, ngang nhiên nói rằng, vương gia Tử Vân ngập đầu, vốn là đại cát dấu hiệu, đáng tiếc từ khí quá nồng, trái lại tổn vương gia số mệnh. Kế sách hiện thời, chỉ có cách vị này quý nhân xa một chút. Nếu là nàng chết rồi, ta sẽ làm sao? An Vương trầm giọng nói. Viên Tiên Sinh phủ nghiêm trầm ngâm, lắc đầu nói, hung hiểm khó lường, vị này quý nhân quý không thể nói. Tự có sức mạnh đất trời ban ơn, hãm tuyệt địa mà gặp sinh, thậm chí khởi tử hoàn sinh, đều sẽ có người giúp đỡ. Chuyển nguy thành an, vương gia tốt nhất vẫn là rời xa tuyệt vời. An Vương sắc mặt âm tình bất định, hắn nghĩ tới rồi Tiêu Thi Phong nguyên chỉ, còn có khởi tử hoàn sinh, đổi thành người khác, đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Nàng một mực càng sống càng thoải mái, thân thể đã khôi phục khỏe mạnh, thậm chí ăn vào trường sinh thảo sau, tuổi thọ hơn xa người thường, các loại dấu hiệu đều cho thấy, nàng vận may ngập trời, tuyệt đối không phải người bình thường. Như vậy xem ra, hiển nhiên là quý không thể nói người, chính mình các loại thủ đoạn đều là vô dụng. Nói như vậy, nàng cũng không thể giết, tốt nhất không muốn đi giết, bằng không bị sức mạnh đất trời xích. Sợ là, Viên Tiên Sinh lắc đầu than thở. Vậy thì chân thực là đột tử tai họa. Viên Tiên Sinh có thể có hóa giải phương pháp. An Vương này sẽ có chút tin lời nói của hắn. Viên Tiên Sinh nói, vương gia thân hãm nghịch cục, thực không có quá tốt hóa giải phương pháp. Thủ tiêu đại hôn xem như là thượng sách. Thủ tiêu đại hôn còn có cái gì chỗ hỏng? An Vương nói, Viên Tiên Sinh trầm ngâm nói, chỉ sợ là ngoại lực lẫn nhau, thủ tiêu không được. An Vương cau mày, nghĩ đến phụ hoàng cùng mẫu hậu. Mẫu hậu chắc chắn sẽ không để cho mình thủ tiêu việc kết hôn. Nàng đối với Tiêu Thi hài lòng nhất. Viên Tiên Sinh lời nói này nói chuyện, mẫu hậu chuyện thứ nhất là giết Viên Tiên Sinh. Lại có thêm đây. An Vương nói, giết vị quý nhân kia. Viên Tiên Sinh lắc đầu nói, này càng khó. mượn đao giết người. Làm sao? An Vương nói. Hắn nghĩ tới rồi mượn nhân quốc công phủ đến giết Tiêu Thi. Nhất cử lưỡng tiện, Viên tiên sinh than thở. Vị này quý nhân chỉ sợ giết không chết, phản được hại, còn có một sách. Nói, An Vương vội hỏi, Vương gia tản đi công lực, khiển thế đi lực, quy ẩn núi rừng, tức đi vọng tâm phản pháp quy chân. Tự nhiên có thể bảo đảm một đời phú quý. Viên tiên sinh nói, vị này quý nhân cũng sẽ trở thành vương gia quý nhân. Phú quý kéo dài, An Vương cười gằn nguýt hắn một cái. Viên tiên sinh thật có thể nói giỡn. Viên tiên sinh than thở. Như vậy, viên con nào đó có tối dưới một sách có thể dùng giết vị này quý nhân. Ngoặc kép chấm chấm, bóng đêm đã sâu, bản vương cũng mệt mỏi. Đinh Kiên, đưa viên tiên sinh trở lại. An Vương ngáp một cái, trầm giọng phân phó nói. Ngày khác lại cùng viên tiên sinh thâm đàm luận. Xin mời viên tiên sinh vạn chớ rời đi, để bản vương lúc nào cũng thỉnh giáo. Viên tiên sinh ôm một cái quyền, nhẹ lay động hai lần lông vũ, theo Đinh Kiên đi ra ngoài, cử chỉ tiêu sái thoát tục, nhìn bọn họ rời đi. An Vương quay đầu nhìn về phía Hư Ninh. Hư Ninh vẫn ngơ ngác đứng, không nhúc nhích, thật giống Phật tượng. Xem ra cũng ngơ ngác, không có một tia khôn khéo dáng dấp. Tôn giả, An Vương hỏi. Hư Ninh hợp thành chữ thập thi lễ. Vị này viên tiên sinh là đại ly người. An Vương hơi thay đổi sắc mặt. Đại ly thám tử, đại ly kỳ nhân dị sĩ. Hư Ninh nói rằng, nói như vậy, lời nói của hắn có mấy phần có thể tin. An Vương cau mày. Hư Ninh nói, 9 phần thật, 1 phần giả, hắn có mục đích gì? An Vương hừ nói, hắn chỉ cần biết mục đích liền có thể. Mục đích sáng tỏ, cái nào thoại là thật, cái nào thoại là giả cũng là vừa nghĩ liền biết. Hư Ninh nói, lợi dụng vương gia suy yếu quốc công phủ, để võ lâm đại loạn, đại ly liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Đại ly võ lâm sẽ làm tiên phong, trước tiên loạn đại quý võ lâm, chung quanh phong hỏa lên, không còn quốc công phủ trấn áp, triều đình vô lực dập tắt lửa, lúc này chính là đại ly thiết kỵ xâm lấn cơ hội. An Vương hoàn toàn biến sắc, nếu thật sự như vậy, cái kia đại quý chân nguy hiểm, thật là độc ác thủ đoạn. An Vương lạnh lùng nói. Hư Ninh nói, Thái Tổ lập xuống 12 quốc công phủ, trí tuệ vô biên. An Vương lạnh lùng trừng mắt hắn, tôn giả là khuyên bản vương không nên cử động quốc công phủ sao? Tiểu tăng chỉ nói mình cái nhìn, nhưng sẽ không kiến nghị vương gia làm thế nào. Hư Ninh nói, tất cả đều bằng vương gia cắt đứt. An Vương sắc mặt hơi nguôi, hừ nói, bản vương hà thường không biết 12 quốc công phủ là trấn quốc chi trụ. Tổ tiên lập triều ban đầu thiết 12 quốc công phủ, dụng ý là vô cùng tốt, nhưng tâm tư người biến. Hiện tại quốc công phủ đã hiện đuôi to khó vẫy tư thế. Đối với cảnh nội võ lâm thế lực không chỉ không trấn áp, trái lại mặc cho lớn mạnh, thậm chí cùng võ lâm tông phái lẫn nhau cấu kết, hòa mình. Đã như thế, như có mấy nhà quốc công phủ xuyến kết hợp lại, tổ tông cơ nghiệp có bị mất chi ngu? Có hoàng thượng ở, vương gia quá lo. Hư Ninh nói, không ở chỗ đó, không lo việc đó. Hiện tại mấy nhà quốc công phủ liền có liên thủ tư thế. Cho dù sẽ không làm loạn, cũng sẽ hình thành ép lên tư thế. An Vương lạnh lùng nói, triều đình chính lệnh không ra, kéo dài như thế, chắc chắn thiên hạ đại loạn. Hư Ninh lắc đầu, An Vương hừ nói, tôn giả không đồng ý ta. Hoàng thượng anh minh thần võ, vương gia có thể nhìn thấy, hoàng thượng sao lại không nhìn thấy? Hư Ninh bình tĩnh hợp thành chữ thập, hướng cấm cung phương hướng thi lễ, nói rằng, hoàng thượng chính là thiên thần cao thủ, vì sao không làm quyết đoán? An Vương nói, phụ hoàng lại anh minh, cũng luôn có sơ hở thời điểm. Hư Ninh lắc đầu, không ở chỗ đó, không lo việc đó, vương gia là đứng vương gia vị trí nhìn vấn đề, không đứng hoàng thượng vị trí, thiên thần cao thủ ở. Cái nào quốc công phủ dám sinh loạn? Vương gia quá lo. An Vương trầm ngưng không nói. Hư Ninh lời này nhất châm kiến huyết. Hắn càng không có gì để nói.